Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 811. 811 kiêu hùng tụ tập. Chiến tranh kèn lệnh thổi lên. Andrei cần cho đội bóng lần xuất chinh này World Cup định ra một cái sĩ khí nhạc dạo. Sớm không được, chậm rồi cũng không được. Sớm cỗ này khí dễ dàng bị làm hao mòn rơi. Chậm rồi quá vội vàng ngược lại sẽ để cầu thủ khẩn trương. Hắn liền lựa chọn ở phi cơ sắp đến Nhật Bản trước đó. Ở trên máy bay thống nhất toàn đội tư tưởng. Cho bọn hắn quán thâu chinh chiến World Cup kiên định tín niệm. Có lẽ có người thật là muốn World Cup. Tỷ như Southgate, Tiểu Bếp, Owen, McManaman bọn hắn. Nhưng cũng nhất định có người là mang không cầu công lao chỉ cầu không thất bại ý nghĩ. Tỷ như cầu thủ trẻ. Bọn hắn sợ hãi sẽ trở thành tội nhân. Chỉ muốn một cái thể diện thành tích cùng biểu hiện. Sau đó bọn hắn còn có lần tiếp theo World Cup. Hạ giới World Cup có thể làm trùng kích mục tiêu. Andrej nhất định phải để bọn hắn đoạn tuyệt suy nghĩ lung tung niệm đầu. Kịp thời khoang thuyền nội khí phân trở nên lửa nóng. Andrej dưới hai tay ép. Các cầu thủ ngậm miệng lại. Lần nữa ánh mắt hội tụ tại Andrej trên người. Chúng ta có rồi mục tiêu. Có rồi tín niệm. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Muốn đạt tới mục tiêu, chúng ta cần đoàn kết. Cần mỗi cái người đem tập thể, đưa bóng đội lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Thắng lợi, thuộc về tất cả chúng ta. Thất bại, cũng thuộc về tất cả chúng ta. Không cần cho là mình so với ai khác trọng yếu. Cũng không cần cho là mình so với ai khác không trọng yếu. Mỗi một người tầm quan trọng là giống nhau. Cho dù là ngồi tại ghế dự bị trên. Nhưng ngươi cũng là cái đoàn đội này không thể thiếu một phần tử. Đem đoàn đội lợi ích bày ở vị thứ nhất. Vô luận gặp được bất luận cái gì khó khăn. Chúng ta sẽ tín nhiệm lẫn nhau. Sẽ giúp đỡ cho nhau. Sẽ cộng đồng giải quyết vấn đề. Sẽ vượt khó tiến lên. Nhiều câu thông. Nhiều giao lưu. Nhiều bao dung đồng đội. Đa số tập thể cân nhắc. Lần này chinh chiến World Cup. Ngắn thì nửa tháng. Lâu là một tháng ra đầu. Chúng ta ít nhất sẽ đánh rồi 3 trận đấu. Nhiều nhất sẽ đánh rồi 7 trận đấu. Trong lúc này, ta hy vọng các ngươi có thể làm được kể trên ta nói hết thảy. Ta biết rõ các ngươi có người nhà, có bằng hữu cũng tới đến Nhật Bản cho chúng ta góp phần trợ uy. Ta không hạn chế các ngươi gặp mặt, không hạn chế các ngươi cùng người nhà đoàn tụ. Nhưng các ngươi thủy chung muốn đem đoàn đội lợi ích bày ở vị thứ nhất. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chúng ta không phải khách du lịch. Người cũng không chỉ là vì mình chiến đấu. Là vì cái đoàn đội này. Vì nước Anh. Vì nước Anh tất cả ủng hộ các ngươi fan hâm mộ. Nếu như làm không được. Như vậy, người liền tổn hại rồi đoàn đội lợi ích. Trở thành mọi người chúng ta địch nhân. Bởi vì chúng ta là hướng phía vinh dự cao nhất đi cố gắng. Mà có người cản trở, thì nhất định phải bị ném bỏ. Andrej nói xong lời cuối cùng lúc, biểu lộ đã trở nên có chút lãnh khốc. Đây coi như là một loại cảnh cáo đi. Các cầu thủ cũng đều có thể tiếp nhận. Hiệu lực câu lạc bộ thời gian không ngắn. Minh bạch cái này loại quân quy là nhất định phải tuân thủ. Mà Andrej cũng không làm được rất tuyệt. Sẽ không đem trại huấn luyện cải tạo thành quân doanh. Hạn chế hoạt động của bọn họ. Chỉ là cần bọn hắn chính mình có giác ngộ. Khác thật xem như du lịch đến triệt để buông lỏng. Hiển nhiên, nếu như dự định để một chi đội bóng chinh chiến một tháng mà tinh thần hoàn toàn căng thẳng. Đây nhất định đối với cầu thủ trạng thái bất lợi. Căng chặt có độ, khổ nhàn kết hợp là Andrej quản lý lý niệm. Chỉ có cầu thủ thể xác tinh thần buông lỏng cùng với có nhất định vui vẻ cảm giác lúc. Mới có thể bạo phát ra tốt hơn trạng thái. Bóng đá, trên bản chất cũng không phải là tập đâm lê đao. Muốn đá ra một cái tốt trạng thái. Đầu tiên phải buông lỏng, mà không phải khẩn trương. Nói những này, cũng là bởi vì nước Anh phu nhân đoàn mang tới kiếm hai lưỡi ảnh hưởng. Phu nhân đoàn, cũng không phải chỉ có đội tuyển quốc gia Anh mới có. Chỉ bất quá Fleet Street truyền thông lực ảnh hưởng quá lớn. Lẫn lộn năng lực siêu cường. Cho nên những này trang điểm lộng lẫy, nương tử quân, sẽ trở thành nhiệt nghị chủ đề. Nhưng trái lại, cái khác đội tuyển quốc gia cầu thủ, bọn hắn liền không có thân nhân, không có thê tử, bạn gái đi vào hiện trường cho bọn hắn ủng hộ sao? Đương nhiên có, mà ở nhà người nhìn soi mói, tại thân bằng hảo hữu chúc phúc xuống, đây càng có thể kích thích cầu thủ giành thắng lợi ý chí. Đây là mặt tốt, không mặt tốt chính là dễ dàng bị phân tán lực chú ý, hoặc là quên hết tất cả buông lỏng quá mức. Cho nên, cái này cần cầu thủ bản thân nắm giữ tốt độ. Andrej nhìn thấy các cầu thủ nạp thiện như Lưu phản ứng, tạm thời yên lòng, bất quá, hắn không để ý đến một cái người. Rumov, các cầu thủ đều đi qua câu lạc bộ nghề nghiệp sân bóng tẩy lễ. Mặc kệ bên ngoài sân phẩm nghiên cứu thế nào, chỉ ít đối với tính kỷ luật coi trọng vẫn là vô cùng khắc sâu. Thế nhưng là Rumov một trận nghề nghiệp tranh tài không có đánh qua. Tại đội thanh niên cùng tại team 1, quản lý hình thức cũng không hoàn toàn giống nhau. Tâm cảnh của hắn tựa như là trúng rồi thường. Hơn nữa hắn ở độ tuổi này, dễ dàng nhất bị phân tán lực chú ý, bị tức phân ảnh hưởng, tự chủ lại không quá mạnh. Bạn gái của hắn Colin liền không có ngày sau bàn. Người nhà của hắn cũng sẽ ở London thông qua TV đến hy vọng nhìn thấy hắn mặc vào đội tuyển quốc gia Anh chiến bào một khắc này. Mà chính hắn lại không ôm quá lớn kỳ vọng. Ở trên máy bay, trợ giáo Jensen tại câu lạc bộ bên trong có thụ tôn kính người ngồi ở bên cạnh hắn, nói cho hắn thuật chiêu nhập hắn tiến đội tuyển quốc gia nguyên nhân chính là để hắn cảm thụ một chút giải thi đấu bầu không khí, mở ra tầm mắt chướng kiến thức. Cái này tự nhiên là Andrej ý nghĩ. Hắn nhớ kỹ Rooney tính tình, còn có tương lai chân chính chọn đòn rông lúc giải thi đấu bên trong khó mà khống chế cảm xúc đặc điểm, cảm thấy để cho Rooney sớm địa kinh lễ sửa tội có thể trợ giúp hắn trưởng thành. Đối với hắn tương lai tại câu lạc bộ hoặc là đội tuyển quốc gia đều có chỗ tốt, tương đương với kỹ năng không có luyện tốt, nhưng tối thiểu trước tích lũy kinh nghiệm. Nhìn ngoài cửa sổ Nhật Bản, cái này xa lạ quốc độ, xa lạ thành thị, xa lạ đám người, Rooney bỗng nhiên ánh mắt hoảng hốt. World Cup, đến cùng là cái gì đây? Làm máy bay hạ xuống sau, tại cabin bên trong một lần nữa chỉnh lý một phen dung nhan nước Anh toàn đội tại Andrej xuất lĩnh. Dưới không hàng Nhật Bản, sớm đã ma quyền sát trưởng tụ tập Nhật Bản các nơi trên thế giới truyền thông toàn bộ hành trình. Báo cáo nước Anh đến rầm rộ. Hiện nay thế giới bóng đá huấn luyện viên tên đầy đủ khí lớn nhất thiếu soái Andrej mang theo hắn dạy dỗ 2 năm tam sư quân đoàn chính thức đi tới World Cup. Đồng thời, các nơi trên thế giới kiêu hùng hào cường lần lượt đến Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. World Cup chiến màn đã tại mỗi cái fan hâm mộ hai mắt nhìn soi mói muốn chậm rãi kéo ra. Bảo vệ vương miện quán quân đội tuyển Pháp, tuy có trận đấu giao hữu lúc hạch tâm Zidane ngoài ý muốn thụ thương, nhưng có Vieira, Lizarazu, Thuram, Henry, Trezeguet các loại ngôi sao cầu thủ chấn giữ đội tuyển Pháp vẫn như cũ là đoạt giải quán quân đại. Nhiệt cửa, tại huấn luyện viên chính Flamen xuất lĩnh dưới sớm đã đến Hàn Quốc Seoul, chuẩn bị tại ngày 31 ngày này nhóm lửa Hàn Nhật World Cup kích tình. Thì dự tuyển chi vương Tây Ban Nha tại chủ soái Camacho xuất lĩnh dưới xuất chinh Hàn Quốc. Raul, Jairo, Guion, Casillas, có lẽ đây không phải một chi có được đa số siêu sao bóng đá hoặc chính vào thời đỉnh cao Tây Ban Nha. Nhưng chỉ nhìn bọn hắn tại thi dự tuyển tồi khô lạp hủ tiến công hỏa lực, không có người có thể coi nhẹ quân đoàn đấu bò tót đối với World Cup dã tâm. Oliveira mang theo lấy Figo cầm đầu Bồ Đào Nha hoàng kim một đời bay chống đỡ Hàn Quốc. Chính vào hoàng kim tuế nguyệt Figo, Rui Costa, tiếp qua 4 năm, bọn hắn chỉ sợ cũng đem hữu tâm vô lực. Bồ Đào Nha hoàng kim một đời trùng kích vô địch thế giới cơ hội. Cuối cùng, cũng là bọn hắn thích hợp nhất thời kỳ. Chính là nay hạ, Voller xuất lĩnh không người kế tục đội tuyển Đức đi vào Nhật Bản. Sư vương can người ký tên đầu tiên trong văn kiện chi này nhân tài đứt gãy rõ ràng đồng thời lại bị lớn mặt tích thương bệnh xâm nhập đội tuyển Đức cũng không bị ngoại giới xem trọng. Miuo tiểu tướng Meselder nhân họa đắc phúc, hậu vệ liên tiếp tổn thất, khiến cho Voller không được không điều nhập Metzelder cũng ủy thác trách nhiệm. Duy nhất khiến ngoại giới còn có thể đối với nước Đức ôm lấy mong đợi là Klose, Ballack, Schneider, Metzelder, những này có được Miwoo vương giả huyết dịch cầu thủ có lẽ có thể chống lên nước Đức đội tuyển quốc gia nửa bầu trời. Châu Âu đội dự thi ngũ bên trong, đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất Italy tại lão soái Trapattoni chỉ huy xuống đi vào Nhật Bản. Trước có Vieri, Totti, bên trong có Pirlo, Gattuso, Tomasi, Zambrotta, sau lại có Mandini, Nesta, Cannavaro, Panucci, bọn hắn còn có trên thế giới đắt nhất thủ môn, Buffon, Italy binh hùng tướng mạnh đội hình cường thịnh, đoạt giải quán quân tiếng hô vì châu Âu số 1. Chúa cứu thế như vậy Scolari mang theo hắn hoàn toàn mới chế tạo 343 Brazil đội đi đến Hàn Quốc. Chỉ luận tiên phong, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, kinh khủng 3R tổ hợp leo lên thế giới sân khấu. Tiên phong phối trí quán quân quần hùng, dựa vào Cafu, Carlos đường biên song sát, Samba quân đoàn quét qua thi dự tuyển gập ghềnh vẻ lo lắng. Kiếm chỉ World Cup, so Perugia mưa lớn càng làm cho người ta khổ sở chất lỏng. Vậy không bằng khỏi bệnh phục xuất Ronaldo tại thành Roma huy sái xuống lòng chua xót chi nước mắt. Hắn không có dẫn đầu Inter Milan tại Serie A thu quan chiến bên trong cầm tới một trận thắng lợi. Ngân hồ Lippi cười cuối cùng. Inter Milan khổ đợi giải đấu quán quân. Chỉ kém 90 phút một trận thắng lợi. Nhưng bọn hắn lại bị Lazio một khắc cuối cùng đánh. Mà Roni tại Miwoo trợ giúp đội bóng cầm tới khoáng cổ thước kim 7 quan vương. Tăng thêm trước đó giải đấu 4 liên quan. Champions League tam liên quan. So với trọng thương phục xuất nuốt hận Openin người ngoài hành tinh. Còn có tại Barcelona vinh dự muốn khen cũng chẳng có gì mà khen Rivaldo. Roni ngược lại tại Brazil đội xuất chinh World Cup lúc trở thành rồi lớn nhất minh tinh. Brazil fan hâm mộ đang mong đợi Roni có thể dẫn dắt 3R công kích bầy leo lên thế giới chi đỉnh. Sau đó, đem vua bóng đá vương miện đội ở trên đầu. Tại Nam Mỹ thi dự tuyển tiếu ngạo quần hùng Argentina. Tại tên điên Vecchia xuất lĩnh dưới đến Nhật Bản. Vecchia dạy dỗ ra Pampers hùng ưng tráng trí lăng vân. World Cup trước hào ngôn. Không thể chiếm lấy World Cup chính là Argentina thất bại. Dưới trướng cao thủ nhiều như mây Vecchia lòng tin bạo giáp. Chiến thần Batti bảo đao chưa lão. En Barito Ortega, nhỏ bọ Chet Lopez, phù thủy Veron, sắt hảo hán Simone, Crespo, Zanetti, Aimar. Còn có ngồi tại ghế dự bị trên đã không còn truy phong con của thần gió. Hết hạn 2002 năm World Cup trước đó. Chưa bao giờ có châu Á cùng châu Phi đội bóng xông vào World Cup tứ cường. Cái này khiến châu Âu cùng châu Nam Mỹ có rồi không ai bì nổi kiêu ngạo cùng tự mãn. Không đến từ cái khác lục địa đội bóng có chịu cam tâm bồi thái tử đọc sách. Cameroon, Senegal, Nam Phi, Nigeria, châu Phi báo săn, mãnh hổ, hùng ưng, chưa từng không muốn ở World Cup trên đại sát tứ phương. Vì tổ quốc của bọn hắn mang đến kiêu ngạo, chủ nhà Hodori, An Dung Hoan, Tiết Kỳ Huyễn, Stephen Tại, Hồng Sung Siêu, Yang Pioli, còn có tương lai châu Á thiên vương Park Ji-sung, mới cụ kết hợp đội tuyển Hàn Quốc xin đợi thế giới cường đội lớn điều khiển quang lâm. Toàn bộ dân tộc ôm thành một đoàn kêu gào hy vọng Hiddink xuất lĩnh Hodori có thể giết vào 16 cường. Chấm than, một cái khác chủ nhà Nhật Bản tại Chusier xuất lĩnh dưới được vinh dự châu Á mạnh nhất. Hai năm trước Asian Cup, Nhật Bản hoàng kim một đời lấy tồi khô lạp hủ tiến công hỏa lực chinh phục châu Á. Nakata làm Nhật Bản đổ bộ châu Âu năm giải đấu lớn đệ nhất nhân. Nhật Bản bóng đá muốn mượn World Cup gió đông. Ở World Cup xác lập bọn hắn mới giới bóng đá địa vị. Toàn cầu chú mục World Cup kéo ra chiến màn. Đến từ ngũ đại châu đội bóng. Đại biểu cho từng cái quốc gia. Người khác nhau loại. Khác biệt màu da. Khác biệt tín ngưỡng. Cộng đồng truy cầu. World Cup. Gió nổi mây phun. Anh hùng hội tụ. có một hạng vận động tên là bóng đá, có một hạng thi đấu sự tình tên là World Cup. Mỗi làm 4 năm luân hồi qua đi, sân cỏ trên các đường kiêu hùng liền sẽ hội tụ một chỗ, trình diễn một trận lại một trận quyết đấu đỉnh cao. 32 chi đội ngũ, cuối cùng còn đứng ở cái này sân khấu đội bóng, có thể mang đi một tòa World Cup. Cái kia biểu tượng thế giới mạnh nhất, biểu tượng bóng cây xanh râm mát vinh dự cao nhất. 2002 năm mùa hè, World Cup chiến hỏa ở thế giới phương Đông nhóm lửa. Bên thắng tiếp tục đi tới đích, kẻ bại sẽ chảy khô máu. Cuối cùng, nhuộm đỏ phương Đông bầu trời cùng mặt đất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.